Chương 957, sai lầm tiến hóa. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cùng lúc đó, tài kỳ gở giấy mẩn thoạt nhìn động tác hơi chậm một chút chậm. Hắn động tác kéo dài, phản ứng chi độn, rất rõ ràng hắn là ăn nhiều lắm. Tài kỳ gở giấy mẩn nỗ lực phun ra một ngụm siêu cấp hỏa diễm, kết quả nhưng lại đánh một cái vang dội báo cách. Gở giấy mẩn bọn nhỏ tránh trên khán đài, lớn tiếng cho gở giấy mẩn nỗ lực lên cổ động. Còn lại đi ghi mòn thì tại lang thôn hổ yết ăn còn dư lại một điểm thức ăn, tốt điền đầy bụng, tiến hóa chiến đấu. Ngươi phải tiến hóa, miễn là ngươi tiến hóa là có thể thắng. Tài kỳ dơ lên dũng khí huy chương cho gở giấy mẩn xem, thế nhưng huy chương không có bất kỳ phản ứng. Không thể, tài kỳ ngươi không có khả năng để hắn tiến hóa. Tài kỳ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là một môn tâm tư muốn cho gở giấy mẩn tiến hóa. Nhất định có thể, gở giấy mẩn ta biết ngươi có thể, ngươi nhất định phải tin tưởng chính mình. Tài kỳ nắm chặt huy chương, trên dưới lay động. Thế nhưng huy chương vẫn tĩnh như xì xì. Địch nhân một cái vẫy đuôi, ở giữa bên này gờ dậy mẩn bụng dưới. Hắn thái dương thần kinh tùng bị thương, cả người run, liền ngã về phía sau. Địch nhân nhắm ngay cái này bộ phận. Vi, phun ra một ngụm siêu cấp hỏa diễm. Ra a a a a a a a, tài kỳ gờ dậy mẩn đau đến kêu thành tiếng, tất cả mọi người bị chấn được màng nhị ông ông tắc hưởng. Địch nhân cúi đầu, chuẩn bị dùng bén nhọn trước sừng va chạm. Mới vừa siêu cấp hỏa diễm khiến cho tài kỳ gờ dậy mẩn hoàn toàn không bỏ dậy nổi, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng hết lực khí toàn thân đánh bắt đầu tay trái, miễn cưỡng ngăn cản như vậy một đơ. Địch nhân sừng nhọn cắm thẳng vào. Vào thịt, tiên huyết nhất thời tuôn ra, tổn thương thấy tới xương. Gờ dờ dờ không không không không không không o a a a a ỉ xì đạ giả mạ tổ xem không nổi nữa, tiểu hùng thú, tiến hoa a gạ bù mòn, tiến hoa a giả mạ tổ nói theo. Hai cái này đi ghi mòn miễn cưỡng lấp đầy cái bụng. Đứng dậy chuẩn bị vọt vào trang đi. Thế nhưng lui tạ kỳ hai cánh tay duỗi một cái, đem bọn họ ngăn lại. Chớ xen vào việc của người khác. Nhan sự người này đang nói cái gì ra mạ tổ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nói ra lời trong lòng. Cái này có thể không phải nhan sự gờ dậy mẩn rất nguy hiểm, đây chính là hắn tiến hóa cơ hội. Tài kỳ vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang huấn luyện con của mình. Tiến hóa không được dô chỉ vào tạ kỳ trong tay huy chương hô to, hắn cảm thấy chính là cái kia huy chương câu đi tại kỳ hồn. Không phải, nhất định sẽ ta nhất định sẽ làm cho hắn tiến hóa. Tài kỳ cực kỳ kiên quyết. Sau đó, hắn liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm quyết định. Tài kỳ nhảy xuống khán đài, tốc độ cao nhất xông về gờ dậy mẩn. Đốt hắn hướng phía đối diện gờ dậy mẩn lớn tiếng chào phúng. Ta cũng không sợ ngươi bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ có cô hỉ rồ trong nháy mắt lĩnh hội tới ý đồ của hắn. Hắn mình nói qua, tiến hóa hai điều kiện, cái thứ nhất là đại lượng năng lượng. Người thứ hai liền là đồng bạn gặp phải nguy hiểm. Mọi người bữa chưa bị tạ kỳ siêu cao thế nặng thời điểm của Hiro liền hối hận, hắn chớ nên làm loại này vô vọng suy đoán, thế nhưng tạ kỳ sẽ không để cho hắn lại hối hận một lần. A tạ kỳ đây là muốn đem mình đặt tình cảnh nguy hiểm, tới để gờ dậy mẩn tiến hóa kẹn tổ mòn, đi đem hắn kéo trở về minh bạch. Kẹn tổ mòn, tiến hóa tiếp lấy tiểu hùng thú, tiến hóa lệ mòn gạ bù mòn, tiến hóa gạ rủ rủ mòn ba con đỉ gỉ mòn đồng thời đánh về phía tạ kỳ. Lưu Húc ngồi ở xe tải bên trong. Chiếc này xe tải có trước đây hệ thẻ mẩn thập bội lớn như vậy, là hắn cố ý chế tạo. Tuy là có thể điện năng khu động, thế nhưng Lưu Húc lại bắt hai long thú con tới kéo xe. Lớn như vậy xe tải, tự nhiên không thể kéo bay trên trời, cho nên vô ích càng cao cấp đỉ ghi mòn, làm vì tất cả long thú hình đỉ ghi mòn tổ tiên cổ đại tinh khiết huyết long hình đỉ ghi mòn long thú con vậy là đủ rồi. Thấp bé thân thể có khiến người khó có thể tưởng tượng thân thể cơ năng, nó bất luận là lực lượng hay là mẫn tiệp đều nằm ở thành trường kỳ đỉ ghi mòn đỉnh phong. Hơn nữa tính cách của nó vô cùng dữ tợn. Viễn trình điều khiển từ xa cùng với chính mình gờ dậy mẩn, Lưu Húc hoàn toàn không có đánh video game cao ý chú nở dê loa y kia đầu nhập và chăm chú, hắn giống như ở ca thính điểm bài hát giống nhau, tùy ý ra lệnh. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, Lý Lị Mòn đang ghé vào hắn giữa hai chân giúp hắn cắn. Đây là nghiêm phạt nàng vừa rồi không thông qua cho phép liền mở miệng nói chuyện, kém chút để Lưu Húc kế hoạch bị bọn nhỏ biết được. Bất quá cái này nghiêm phạt đối với nàng mà nói dường như không tính là nghiêm phạt, bởi vì Lý Lý Mòn căn thú vị, làm không biết mệt. Thường thường, Lý Lý Mòn còn ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lưu Húc biểu tình, xác định lực đạo của mình cùng kỹ xảo là không phải để hắn thỏa mãn. Mẹ mại mòn ở Lưu Húc phía sau, hai tay ấn trên vai của hắn, nhẹ nhàng vì hắn ấn sờ, nhưng là khí tức của nàng đã càng ngày càng to, mặt cười cũng trồi lên một không phải hồng, theo lấy đè xuống cả người đều ấn vào Lưu Húc phía sau đi. Lưu Húc cảm giác phía sau bị hai luồng phong mềm nhũ mềm đè nặng, hơn nữa theo mệt mỏi mòn thúc gấp hô hấp mà rung động, quả thực cực kỳ thoải mái. Lý Lý Mòn mắt thấy Lưu Húc chú ý không phải trên người mình, tâm lý một mạch, cấp bách vội cúi đầu, cắn ra sức hơn. Thổi, kéo, đạ, hát Lưu Húc nhịn không được ô hát kêu lên, hai tay mạnh mẽ đập bàn phím, mệnh lệnh gờ giấy mẩn đem công kích mục tiêu chuyển thành tại kỳ. Địch nhân ở tiếp cận, đại địa đang run. Run rẩy. Tại kỳ hai chân cứng ngắc, trực giác của hắn yêu cầu hắn chạy trốn, thế nhưng hắn vẫn ngoan cố đứng tại chỗ. Đây chính là dũng khí, không hề nghi ngờ, đáng tiếc cái này không phải hắn ở bóng lăn thôn biểu hiện ra cái loại này không biết sợ tinh thần. Lúc này động cơ của hắn có chút không phải tinh khiết. Động cơ không phải thuần một trong những nguyên nhân chính là, hắn nhớ để gỡ giấy mẩn tiến hóa thành hoàn toàn thể, nguyên nhân khác chính là hắn muốn lấy được tiến hóa mang cho hắn vinh quang. Tài kỳ nhắm hai mắt lại, làm xong vừa chết chuẩn bị. Gỡ giấy mẩn than té trên mặt đất, nhìn tử thần từng bước hướng mình hợp tác tới gần, hắn nhưng cái gì cũng không làm được. Hắn không đứng nổi, hắn không cách nào tiến hóa, hắn không cách nào hưởng ứng tài kỳ hô hoán. Thống khổ mà tự trách nước mắt phun ra. Vì sao ta còn không thể tiến hóa hết thể điều kiện đều thỏa mãn á ta muốn tiến hóa ta thực sự muốn vào biến hóa gỡ dậy mẩn mắt nhìn bầu trời, lòng tràn đầy bi thương, trong lòng tiến hóa nguyện vọng nóng cháy dường như muốn bốc cháy lên, phẫn uất tình khó có thể nói nên lời. Tài kỳ trong tay huy chương dường như nghe được tiếng lòng của hắn, phóng xuất ra một cỗ cường quang. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.